Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 486. Cuối cùng, lõm sâu ở trắng như tuyết trên thế giới đỉnh Vương Phách Hà, mỗi trong nháy mắt cũng đang chịu đựng hơn 10.000 lần kiếm mang đánh vào. Trong thiên hạ đều là vương thổ, tôn đỉnh mà số hiệu, đại chí hoàng mẫu. Một quyền đảo hướng bộ ngực mình, đỉnh Vương Phách Hạ quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cái hoảng sợ khí lãng. Dưới chân đứng lập hư không một tầng nặng nề màu huyền hoàng từ từ lan tràn xem ra. Chỗ đi qua không gian toàn bộ bị trấn áp, trong đó cũng bao gồm bạch mi kia mịn vô khe trắng như tuyết kiếm mang. Dưới chân, vương thổ cực nhanh mở ra. Rất nhanh trong vòng ngàn dặm khu vực cũng bao phủ ở tầng này màu huyền hoàng bao trùm hà. Thân thể chậm rãi đứng lên, thẳng tắp, đỉnh Vương Phách Hạ tóc bạch kim tung bay. Một cổ vương bá chi khí tùy ý khơi thông. Cúi đầu nhìn một chút dưới chân vương thổ, khóe miệng của bạch mi dương lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn một chút hướng ở vào này vương trong đất đỉnh Vương Phách Hạ. Xem ra đỉnh Vương Di Long hiệu Triệu Bách Tộc liên minh chuyện. Sợ là ngươi cũng một mực ở âm thầm thao túng. Ngươi đã sớm tâm tồn thay thế đại âm hoàng đình ý. Nếu không tuyệt đối không thể luyện được thần thông như vậy. Ha ha ha, không tệ. Đại âm hoàng đình, tôn mà vô năng, cầm giữ trung ương vạn năm. Trừ trinh giao nộp thuế nặng chi ngoại. Không có chút nào thành tựu. Ta âm thổ bách tộc, tại bậc này tầm thường vô vi tập quyền người dưới sự lãnh đạo. Chỉ có thể từng bước đi về phía suy sụp, thà ngồi chờ kia mục nát hoàng đình một chút xíu FXXX chúng ta. Chẳng tự chúng ta võ trang khởi nghĩa, sống ra mấy phần tôn nghiêm. Trong lời nói đem thông báo âm thổ đại âm hoàng đình cách trước cái gì cũng sai. Nhưng là theo bạch mi... Đỉnh Vương Phách Hạ trong mắt hay là đối từ xưa thống trị âm thổ tập đoàn khổng lồ. Có không cách nào ức chế kiêng kỵ. Tham quyền cầu lợi có thể bị ngươi nói như thế vĩ đại cao quý. Quả nhiên có dã tâm nhân. Trong miệng cũng không có một câu nói thật. Giơ tay sẽ bị đỉnh Vương Phách Hạ định trên không. Trung trắng như tuyết kiếm mang tất cả thu hồi tả thủ kiếm trong vỏ. Bạch mi dưới chân nặng nề đạp một cái, chung quanh trăm mét vương thổ nhất thời băng liệt nát bấy. Nhìn bằng vào chính mình kiếm ý, đuổi chính mình vương thổ bạch mi, đỉnh Vương Phách Hạ sắc mặt đã từ bắt đầu khinh thị tự tin. Biến thành lúc này thận trọng chính thức, tiểu tử, ngươi thiên phú siêu tuyệt, thậm chí còn ở ta kia tôn nhi trên, ngươi nếu chịu tới ta âm thổ. Ta hai người liên thủ, định có thể lật đổ kia mục nát hoàng đình. Đến thời điểm, ta có thể phân ngươi một nửa giang sơn. Đích thân cảm nhận được bạch mi cường đại chiến lực cùng quả quyết tâm tính. Đỉnh Vương Phách Hạ đối với bạch mi là hận ý chung cũng sảm tạp mấy phần thưởng thức. Giờ phút này dứt khoát ném ra cành ô liu. Trong lời nói cuối cùng muốn cùng bạch mi chia đều này âm thổ nhất giới. Trên mặt đột nhiên nứt ra mấy phần nụ cười. Bạch mi cười híp mắt nhìn đỉnh Vương Phách Hạ. Đưa tay chỉ đỉnh đầu. Giới này còn có bình phần đường sống sao? Chính mình tự tay thả ra trấn khư sơn hạ quy khư. Bạch mi tự nhiên rõ ràng. Chờ đợi quy khư quốc thoát khốn. Này trấn khư sơn sợ là sẽ phải trực tiếp tiêu diệt. Đến thời điểm. Âm thổ còn dư lại thổ địa, liền chẳng qua chỉ là đại âm hoàng đình chỗ âm cư sơn. Cùng với tàn phá Liêu Ba Sơn, trừ lần đó ra, chính là kia vô tận sành sạch hắc hải. Ở cộng thêm âm thổ giới tiên thiên không hoàn toàn, đại đạo có khuyết, bạch mi nếu là buông tha ở địa ương giới cơ nghiệp. Chuyển tới âm thổ, đó chính là tự đoạn con đường phía trước. Ném dưa hấu lấy hạt vừng, nghe ra bạch mi trong giọng nói chân thiết nụ cười, đỉnh Vương Phách Hạ cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình nhất thời yêu tài cũng là quên, sẽ lật đổ âm thổ ngày ngày đại họa, chính là do trước mắt tên này địa ương tiểu tu sĩ cho khơi mào. Đã như vậy, vậy hôm nay liền nhất quyết sinh tử đi. Biểu hiện trên mặt trong phút chốc biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Đỉnh vương phách hạ chân đạp vương thổ, vừa sải bước ra, đem không khí va chạm ra nóng bỏng nhiệt độ trọng quyền hung hăng đào hướng Bạch Mi. Giờ kiếm ngăn trở đỉnh vương phách hạ một quyền, Bạch Mi thân hình ầm ầm chợt lui, chân đạp vương thổ đỉnh vương phách hạ lực lượng lần nữa chợt tăng. Lại mỗi một lần công kích đều có một loại muốn khuất phục lòng người lực lượng quỷ dị. Hai chân trên không trung ngay cả dẫm đạp 9 lần, đạp nát trăm dặm hư không, Bạch Mi mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Nhưng này lúc, có thuấn di lực lượng vương thổ đã trở đỉnh vương phách hạ. Lần nữa công tới, rầm rầm rầm rầm âm, cuồng bạo quyền tinh thần sức lực, sắc bén kiếm lực tại trong hư không nổ ầm không ngừng. Chung quanh hư không không ngừng bị Bạch Mi cùng đỉnh vương phách hạ giao chiến thật sự nát bấy. Vô số xấu xí đen nhánh không gian phá động, giống như là tổ ong như thế xuất hiện ở cả phiến trên bầu trời. Hay a, nộ quát một tiếng, đỉnh vương phách hạ đấm ra một quyền, trăm dặm lưu ly quyền ấn bị Bạch Mi né tránh, hung hăng đánh vào mấy ngàn dặm ngoại một bộ tộc trên. Trong nháy mắt, mấy vạn người chết thảm ở đỉnh vương phách hạ quyền kính bên dưới. Mà dạng ví dụ vẫn còn ở mỗi phút mỗi giây xuất hiện. Tất cả mọi thứ không muốn, toàn bộ nhanh rời đi nơi đây. Theo địa Bạch Mi cùng đỉnh vương phách hạ khu giao chiến gần đây bộ tộc. Ở kiến thức hai người không chút nào một tia cố kỵ chiến đấu dư âm sau, vội vàng triệu tập đến toàn tộc rút lui. Bởi vì có thể buổi tối một giây, bọn họ sẽ cử tộc tiêu diệt ở đó hai cái nhân vật khủng bố thủ hạ. Một quyền đánh vào Bạch Mi ngực, đỉnh vương phách hạ nanh cười một tiếng, năm ngón tay phát lực liền muốn một cái thăm dò Bạch Mi lồng ngực. Lấy ra Bạch Mi viên kia lửa nóng tim, phốc phốc phốc, bên này đỉnh vương phách hạ cái ý niệm này vừa mới lên. Có thể trước mặt Bạch Mi trong tay lại chợt lóe ngân quang. Trong nháy mắt liền ở đỉnh vương phách hạ trên người đâm nơi mấy trăm cái lỗ. So với dung nham nhiệt độ cao hơn huyết dịch văng tung tóe Bạch Mi một thân. Đỉnh vương phách hạ nhịn đau lui về. Nhìn quanh thân chớp động một tầng mông lung hư ảnh Bạch Mi. Ngạc nhiên nói, võ đạo cực cảnh tam trọng. Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái, võ đạo cực cảnh tam trọng có thể giao phó cho Bạch Mi cực trong thời gian ngắn theo dõi tương lai. Một khi lâm vào đánh cận chiến, loại năng lực này đem cấp cho địch nhân kinh khủng nhất đả kích. Hồ ngươi đoán thật đúng là nhiều a, nắm chặt quả đấm. Kịch chiến lâu như vậy, đỉnh vương phách hạ đã rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình góp nhặt khí huyết tinh nguyên bắt đầu đi. Về phía sụt dốc, bất kể như thế nào cường đại, hắn dù sao đã có 2,900 tuổi lớn tuổi. Khoảng cách 3.000 đại hạn chỉ có hơn 20 năm thời gian. Thân thể tố chất đã không cách nào tránh khỏi ngã vào thung lũng. Xa kém xa cùng Bạch Mi như vậy bất quá trăm tuổi người tuổi trẻ so sánh. Tuổi lớn, không thể giống hơn nữa lúc còn trẻ, đánh nhau kịch liệt mấy tháng, cũng chưa thỏa mãn, chậm rãi lỏng ra quả đấm. Đỉnh vương phách hạ nơi mi tâm vị này cổ phác truyết hoa vương đỉnh từ từ nổi lên. Phi thân ngồi xếp bằng ở miệng đỉnh vị trí, đỉnh vương phách hạ thân thể chậm rãi chìm vào trong đỉnh. Thắng bại hay không, thì nhìn này một kích tối hậu đi. Ngắm nhìn đỉnh vương phách hạ chìm vào trong vương đỉnh, Bạch Mi cũng không có tiến lên cướp công, mà là đứng thẳng cơ thể, quanh thân kiếm ý cũng bắt đầu dâng cao đứng lên, tay trái cầm giữ đoạn sơn hà trường kiếm, tay phải hàm chứa che mặt trời nguyệt vỏ kiếm, nâng lên nặng nề như núi hà một loại trường kiếm, từ từ cắm vào mãn giật trắng như tuyết kiếm mang trong vỏ kiếm. Hoảng nhược lôi minh vào vỏ âm thanh, kinh chập thiên địa, Bạch Mi cầm chặt chuôi kiếm, kín kẽ chuôi kiếm chỗ, một vệt làm thiên địa lòng rung động quang, chính chậm chạp nở rộ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.